Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Ta đi ngươi tê liệt a. Mặc kệ nàng có phải là thật hay không chính huyền diệu nữ quân. Vẻn vẹn bằng vào ngươi dám can đảm ngăn cản giáo chủ của chúng ta tội danh, liền đủ ngươi chết một vạn lần. Lưu mập mạp bóp lấy eo. Đối trung niên nam tử kia cao giọng quát to. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Bất quá một cái chó giữ nhà thôi. Cái này khiến hắn nghiêu bức. Đánh cho ta hắn. Thanh quỷ nghiêm nghị gào thét một tiếng. Một ngựa đi đầu đạp không công tới. Hồng quỷ thấy thế. Cũng là theo sát phía sau. Lập tức, Dương Uy, Kim Nhất, Lỗ Thiên, Bạch Cốt Quỷ Vương bọn người. Đều là cùng nhau vây công đi qua. Có thể nói. Trên chiến thuyền, ngoại trừ Vương Khai, Huyền Diệu Nữ Quân, cùng nha hoàn Lam Lam, còn có Lưu Mập Mạp không có động thủ bên ngoài. Những người còn lại, đều là liền xông ra ngoài. Một đám không biết tự lượng sức mình phế vật. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp trung niên nam tử kia vung vẩy lên trường thương. Xa xa đối Lỗ Thiên bọn người hung hăng quét xuống một cái. Ngừng lại có đạo đạo màu lam tinh nguyên chi lực. Quét sạch mà ra, nó bên trong ẩn chứa uy năng, thì kinh khủng đến cực điểm. Ta thao, lại là tinh tướng cảnh. Đi ngươi tê liệt, sợ cái gì? Có giáo chủ ở đây, làm cho ta lật ra hắn. Tại Lưu Mập Mạp cao giọng hò hét phía dưới, Lỗ Thiên bọn người kém chút không có ngất đi. Nhóm người mình vọt ra, cũng chỉ có hắn trốn ở trên chiến thuyền che gào phong. Nếu không có cường địch phía trước, đều tuyệt bích hội quay đầu trước đánh cho hắn một trận. Bất quá, Lỗ Thiên bọn người thân hình cùng thế công, lại là cũng không có giảm dưới. Bởi vì bọn họ đều là tin tưởng, có Vương Khai tại, Hoàng Vực Tinh không bất luận ai tới, đều đồng dạng không dùng được. Vương Khai, vị kia tu giả thân vì sinh tử tinh hộ vệ, làm ra hết thảy, đều là chỗ chức trách. Người những huynh đệ kia, quá mức xúc động. Cũng quá mức liều lĩnh, lỗ mãng, để bọn họ từng chút khổ sở, cũng là chuyện đương nhiên, người vẫn là chớ có nhúng tay, nếu có nguy cơ, bổn quân sẽ ra mặt ngăn lại. Huyền Diệu Nữ Quân nhíu lại lông mày, từ tốn nói, bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại, trong mắt hàn quang lóe lên mà qua quét nàng một chút, ngược lại giơ cánh tay lên. Bấm tay chỉ vào trung niên nam tử kia. Từ tốn nói. Tại bản thiếu gia nơi này. Chưa từng có quy củ. Càng không có thiện ác chi điểm. Bởi vì. Bản thiếu gia làm hết thảy. Đều là chính nghĩa. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 ngàn điểm. Ông. Theo vừa mới nói xong. Liền gặp một đạo kinh khủng đến cực điểm tinh nguyên chi lực. Trực tiếp xuyên thấu hướng về phía trung niên nam tử kia. Đem chỗ đánh ra uy năng tất cả đều phá tán không nói. Càng là đem thân thể. Sinh sinh định lại ở đó. Ngươi là tinh vương. Cái này. Điều đó không có khả năng. Trung niên nam tử kia sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Một chút chính là nhìn ra. Chính là Vương Khai xuất thủ vì đó. Muốn dẫy dụa. Lại là căn bản đề không nổi một chút sức lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lỗ Thiên bọn người. Vây công lại đây. Người há có thể như thế. Thân là cường giả. Nhất định phải có cường giả uy nghiêm. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ nhất phẩm tinh tướng. Chỗ chức trách. Cũng không có ác ý công kích. Vì sao còn muốn như thế trấn áp hắn. Huyền Diệu Nữ Quân nhíu lại lông mày. Có chút không vui nói ra. Cường giả uy nghiêm. Chỗ chức trách, Vương Khai nghe vậy con ngươi có chút co rụt lại, chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt cười nói. Không, ngươi nói sai, uy nghiêm, cũng không phải là người khác cho, mà là mình lừa, cho dù hắn chỗ chức trách, đi ra chặn đường, nhưng hắn chức trách, lại chọc giận tới bản thiếu gia. Cho nên, có đôi khi, chức trách cũng là sai lầm. Bá, nghe thấy lời ấy. Huyền Diệu Nữ Quân dung nhan cứng đờ, lập tức lắc đầu, cũng không có lại nhiều nói. Đổi lại những cường giả khác, tuyệt đối không sẽ cùng một cái nho nhỏ tinh tướng nhất phẩm tức giận. Lại càng không có mất thân phận động thủ với hắn. Nhưng Vương Khai lại căn bản không quan tâm những chuyện đó. Rõ ràng đều đã là tinh quân cảnh. Vẫn còn muốn đối một cái chênh lệch vô số khoảng cách tinh tướng cảnh xuất thủ. Thật tình không biết, cho dù là một cái võ sĩ, tại Vương Khai trước mặt như thế trang bức, vậy vẫn như cũ hội ban thưởng hắn một cái chí mạng cái tát. Huyền Diệu, ngươi có ngươi nói, bản thiếu gia có bản thiếu gia đường, đạo khác biệt, thì mưu cầu khác nhau. Lần này ngươi mở miệng ngăn lại, bản thiếu gia hy vọng là một lần cuối cùng, đưa ngươi đường, cưỡng ép thêm tại bản thiếu gia nơi này, là không làm được. Vương Khai nhún vai, thần sắc đạm mạc nói ra, trước đó tại băng hàn tinh thời điểm chính là, nếu không có Huyền Diệu nữ quân mở miệng ngăn lại, sợ là toàn bộ băng hàn tinh, đã sớm biến thành tinh không loạn lưu. Bất quá, Vương Khai lúc ấy vậy không hề tức giận, nhất thời hưng khởi, vậy không có bất kỳ tổn thất nào, chính là đáp ứng nàng thỉnh cầu, phục sinh những tu giả kia, nhưng bây giờ, đưa ra mình đại danh, trung niên nam tử kia, còn dám chẳng biết xấu hổ tiến hành ngăn cản, không đánh hắn, cái kia đều là có lỗi với hắn, muốn Vương Khai lời nói tới nói, cái kia chính là căn bản vốn không hiểu được, cái gì gọi là xử sự làm người, chỉ muốn trang bức phạm, một cái đều không quen lấy, ngươi hiểu nhầm rồi, sinh tử tinh, chính là từ ngũ đại tinh vực. Cùng đông đảo tại hạch tâm tinh vực bên trong thế lực cộng đồng thụ ý. Người như thế cách làm, sẽ cùng toàn bộ hạch tâm tinh vực là địch. Mặc dù ngươi là tu vi siêu quần, hoàng vực tinh không thậm chí huyền vực tinh không, đều không nhất định bắt được ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Tinh quân chi cảnh, một khi xuất thủ, hoàng vực tinh không, còn có thể có sinh lộ sao? Bản có thể hòa bình giải quyết. Vì sao muốn lựa chọn sinh linh đồ thán đâu? Lớn như thế tạo sát nghiệt, nỡ lòng nào? Được nghe lấy Huyền Diệu nữ quân từng tiếng an ủi chi ngôn, Vương Khai khóe miệng không khỏi có chút co lại, ánh mắt quái dị quét mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy đều là có chút ghét bỏ nàng, như Tĩnh Tuyền các loại hồng nhan chi kỷ, thế nhưng là không có một cái nào hội giống nàng như vậy ra sức khước từ quấy nhiễu mình. Các nàng thậm chí đều sẽ đích thân động thủ. Bất quá, Vương Khai vậy nhìn ra, Huyền Diệu nữ quân là một cái chính nghĩa quá mức nữ nhân. Bất cứ chuyện gì, đều hội nhìn cực kỳ lâu đời. Nói là lấy đại cục làm trọng, cũng không đủ. Nhưng nàng chính nghĩa, lại cùng tự thân không quan hệ. Hoàng vực tinh không có thể hay không còn sống. Cùng bản thiếu gia có lông quan hệ. Nếu là bọn họ không phục, đi ra cùng bản thiếu trang bức phạm, bản thiếu gia đương nhiên không ngại phất phất tay, đem chọn cái hoàng vực tinh không triệt để băng diệt. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói, dám cùng mình trang bức, dám cùng huynh đệ mình trang bức, cái kia hạ tràng, không phải bị đánh, liền là tiếp nhận diệt vong. Tại băng hàn tinh, có lẽ nhất thời hưng khởi, không có đem hủy diệt, nhưng bây giờ... Nhưng khó mà nói chắc được. Dù sao, Vương Khai tính tình, từ trước đến nay đều là tùy tiện, làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Ngươi há có thể có ý tưởng như vậy? Huyền Diệu nữ quân nhíu lại lông mày, thở dài một tiếng, cũng không lại nhiều nói. Tại nàng cho rằng, đạt tới Vương Khai bực này tu vi, nên làm ra một chút chính nghĩa sự tình, trở thành hoàng vực tinh không? Thậm chí bất luận cái gì tinh không, tất cả tu giả sùng kính cường giả, đây cũng là Huyền Diệu nữ quân, cho tới nay mục tiêu, ngươi nhưng đừng nói nhảm nữa, bản thiếu gia lúc nào cũng có thể nhịn không được, cong ngón búng ra, đem ngũ đại tinh vực bất kỳ một cái nào, thậm chí toàn bộ, tất cả đều đánh tan thành mây khói. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không kiên nhẫn khoát tay nói ra. Một mực nghe nàng lao thao, quả thực có chút để Vương Khai khó mà đã chịu. Trước đó tại Thiên Châu thời điểm còn tốt một chút, thà rằng đem chọn cái thông thiên thành sinh linh đều hủy diệt, cũng muốn đem mình cho cầm ra tới. Nhưng bây giờ vừa đến hoàng vực tinh không, liền cũng thay đổi, bởi vậy có thể thấy được,